Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Lĩnh Nam. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trọc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 117 Bạch Già Đột Kích. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Yến Tầm Đường là một người làm việc vô cùng tỉ mỉ. Về cơ bản, mỗi lần cố mạch và cố sửa đồng xuất hành, nàng đều sắp xếp lộ trình và thời gian vô cùng chú đáo. Cố mạch và sơ đồng đều nhờ vào sự sắp xếp của nàng mà tiết kiệm được rất nhiều công sức. Lần này cũng không ngoại lệ. Sơ đồng lập tức nhanh chóng thu xếp ngân phiếu, vũ khí, quần áo thay thế. Dưới sự sắp xếp của Yến Tầm Đường, cùng đội thương nhân đi Lĩnh Nam hội hợp. Buổi chiều sau khi mưa tạnh thì liền khởi hành ngay. Yên Tầm Đường và A Thất cũng tiện cố mạch và sơ đồng ra ngoài thành, sau đó vẫy tay từ biệt. Nhìn theo đoàn thương nhân đi xa, Yên Tầm Đường và A Thất liền quay người trở về, hai người vẫn im lặng. Đi một lúc lâu, Yên Tầm Đường đột nhiên hỏi: "Đã cho người giải tán hết chưa?" A Thất gật đầu nói: "Đã giải tán hết rồi." "Phí giải tán có đủ không?" "Vừa đủ." "Tiền bán trang viên và tiền đổi từ số vàng bạc trang sức của lão bản. Sau khi mua cuống U Minh Đằng Hoa kia, số tiền còn lại vừa đủ để chi trả phí giải tán." "Người không giữ lại cho mình sao?" "Ta giữ lại cũng vô dụng. Sau đêm này ta sẽ lưu lạc giang hồ, cũng chẳng có chỗ nào cần dùng tiền." "À thật, xin lỗi." Yên Tâm Đường nói: "Người đi theo ta bao nhiêu năm nay, đến cuối cùng vẫn là phiêu bạt giang hồ. Đó vốn là cuộc sống của ta." Hai người lại một lần nữa im lặng. Một lúc sau A Thất nói: "Lạc bản, thực ra nếu người nói rõ sự thật cho Cố Đại Hiệp, với nhân cách của Cố Đại Hiệp, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mọi chuyện có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển." Yên Tâm Đường lắc đầu nói: "Không cần thiết, kết quả đều như nhau. Chúng ta đấu không lại Bạch Triều Tiên. Hắn đã phát điên rồi, danh tiếng hoàn toàn không cần nữa. Ta hà cớ gì lại kéo Cố Mạch và muội muội của hắn vào. Cố Mạch quả thực võ công cái thế, nhưng lần này không giống. Bạch Triều Tiên, Mạch Tịch Không, hai đại tông sư, cộng thêm 36 thiết giáp quân dưới trướng của Bạch Triều Tiên. Dù Tề Thiên Thu có đến thì cũng chưa chắc có ích. Cho dù lui một vạn bước mà nói, lần này Cố Mạch thành công đưa ta chạy thoát, vậy lần sau thì sao? Quảng Dương Hầu Phủ là thân phận gì, thường làm kiếm tông cũng không dám chọc vào. Thế lực giang hồ dù mạnh đến mấy, trước mặt quan phủ cũng chỉ là đám thảo khấu mà thôi. Bạch Triều Tiên đã không còn đường lui rồi, hắn quyết tâm bắt ta về. Cố Mạch nếu giúp ta, sau này thì sao? Lạc bạt giang hồ sao? Bị khắp nơi truy sát. Bây giờ ta đã đến nước này, đừng làm hại người khác nữa." A Thất nắm chặt thanh trường kiếm, cơn xanh nổi lên đầy cánh tay. Nhưng không lâu sau, y lại uể oải buông tay, suy sụp nói: "Xin lỗi lão bản, là ta quá yếu, không bảo vệ được người." "A Thất, bấy nhiêu năm nay, ngươi làm cho ta đã đủ rồi. Ân tình ngươi nợ ta đã sớm trả hết." Yên Tầm Đường quay người nhìn chằm chằm A Thất nói: "Gần đủ rồi, A Thất, ngươi nên buông xuống đi. Cũng đến lúc đi tìm cuộc đời của mình rồi." A Thất im lặng một lúc rồi nói: "Sáng mai ta sẽ đi, tối nay ta tiễn ngươi một đoạn." "Được." Yên Tầm Đường gật đầu. Sau đó nhân lúc A Thất xoay người, đột nhiên vung một chưởng chặt vào gáy A Thất. A Thất trợn trắng mắt, thân thể mềm nhũn đổ xuống đất ngay lập tức. Yên Tầm Đường đỡ lấy A Thất. Đúng lúc này một chiếc xe ngựa chạy tới, Yên Tâm Đường trực tiếp ném A Thất lên xe nói: "Xin nhờ đưa hắn đi, càng xa càng tốt." "Hả Thất chứ, tám nương tử, giang hồ rộng lớn như vậy, luôn có thể tìm được một nơi ở náu mà. Ta mệt rồi, không muốn chạy nữa." Mây chỉ u ám nặng nề giáng xuống chân trời, như muốn đè nát cả thế giới. Bên ngoài Lâm Giang Thành, trước một con quan đạo lầy lội quanh co, một đội kỵ binh gồm hàng trăm người đang khó khăn tiến lên, móng ngựa nặng nề dẫm xuống, lún sâu vào bùn lầy dính nhớp. Mỗi lần nhấc chân đều kèm theo tiếng phùn phụt và bắn tung tóe những vệt bùn đục ngầu. Phía trước đội quân, một lá cờ lớn vần vật trong gió, hình ảnh trên mặt cờ bị hoen ố và thấm nước, vẫn lờ mờ hiện rõ vài phần uy nghiêm. Một chữ Bạch to tướng được in trên đó. Trên đường, người đi bộ đều tản ra tránh né. Có người từng trải liền nhận ra quân đội đó chính là thân vệ quân của Quảng Dương Hầu, Bạch Triều Tiên. Kẻ dẫn đầu chính là thống lĩnh thân vệ quân Quảng Dương Hầu, thủ kỵ của 36 thiết giáp quân, người được mệnh danh là Cuồng Sư Bùi Phá Tiêu, một tên đồ tể khiến vô số người căm ghét. Khi đội quân đến cách thành Lâm Giang 20 dặm, trên quân đạo phía trước xuất hiện một đội người ngựa, chính là bộ khoái của phủ Lâm Giang quận và Lục Phiến Môn. Hai người đứng đầu chính là Liễu Chi phủ Lâm Giang và tuần sát sứ Lục Phiến Môn Sở Nguyên. Đội quân hùng hậu tiến đến gần, tràn qua một luồng sát khí, khiến những bộ khoái bên phía phủ Lâm Giang không khỏi mặt người ngưng trọng, lòng sinh sợ hãi, ngựa dưới thân phát ra tiếng kêu trầm thấp, đồng loạt lùi về sau. Sở Nguyên và Liễu Chi phủ cũng biết không thể trách cứ những bộ khoái đó. Đội thân vệ quân của Quảng Dương Hầu này tuy chỉ có vài trăm người, nhưng vài trăm người này là một trong những đội quân tinh nhuệ nhất của Càn Quốc, đều là những kẻ được tôi luyện từ máu tanh chiến trường. Tập hợp tại lại một chỗ, ngay cả võ đạo tông sư cũng phải tránh xa mũi nhọn của bọn chúng. Ngay lập tức Sở Nguyên và Liễu Chi phủ nhìn nhau một cái, cả hai thúc ngựa tiến lên. Sở Nguyên chắp tay hô: "Bùi thống lĩnh, bản quan là tuần sát sứ Lục Phiến Môn Lâm Giang quận Sở Nguyên, xin hỏi các vị đến Lâm Giang quận có việc gì, có lệnh điều động gì không?" Bùi Phá Tiêu ghim ngựa, khí trường quanh thân như có thể ngưng sương hóa tuyết, trên mặt của gã khắc vài vết sẹo sâu hoắm, lông mày kiếm chéo ở hai dương thái bên, quay mắt khẽ nhếch như ẩn chứa sát khí lạnh lẽo từ chiến trường. Đôi mắt dài và sắc bén nhìn Sở Nguyên trầm giọng nói: "Vâng lệnh đến đón Tam tiểu thư hầu phủ về nhà." "Xin hỏi Tam tiểu thư hầu phủ là ai? Vì sao lại ở Lâm Giang thành?" Sở Nguyên lại hỏi lại. Bùi Phá Tiêu nhướng mày nói: "Cái này có cần thiết phải báo cho Lục Phiến Môn của ngươi không?" Một luồng khí thế bỗng nhiên áp bức tới, tựa như sát ý ngừng tụ thành hình, khiến ngựa ở dưới thân Sở Nguyên và Liễu Chi phủ đều không tự chủ được mà lùi lại. Liễu Chi phủ ghìm ngựa, sắc mặt bất mãn, hư lạnh một tiếng: "Bùi thống lĩnh, đừng dở trò đó cho mặt bản quan. Lục Phiến Môn không có quyền hỏi, nhưng bản quan là chi phủ Lâm Giang, bất cứ chuyện gì của Lâm Giang đều có quyền tìm hiểu. Ta hỏi ngươi một lần nữa, tiểu thư Quảng Dương hầu phủ là ai? Vì sao lại ở thành Lâm Giang? Nàng ở thành Lâm Giang có mục đích gì?" Bùi Phá Tiêu nhìn chằm chằm Liễu Chi phủ, ánh mắt rất đáng sợ. Nhưng Liễu Chi phủ là một quan văn, là không hề lùi bước, cũng đáp lại bằng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bùi Phá Tiêu. Rất lâu sau, Bùi Phá Tiêu chậm rãi mở miệng nói: "Bất nhị sơn trang, yến tầm nương, nàng ấy đang làm ăn ở quận Lâm Giang." "Nực cười!" Liễu Chi phủ lạnh giọng nói: "Yến tầm nương xuất thân thường dân, nữ lưu giang hồ, hạng thương nhân, khi nào lại là tiểu thư hầu phủ của ngươi? Hơn nữa nàng ta họ Yến, có liên quan gì đến Quảng Dương hầu phủ? Chẳng lẽ là nhi nữ riêng? Đã là nhi nữ riêng, nay vì sao lại muốn đón về?" Đồng tử của Bùi Phá Tiêu hơi cò lại nói: "Đây là việc của nhà hầu gia." Liễu Chi phủ trầm giọng: "Chuyện nhà có lớn đến đâu, quân đội cũng không được vào thành, trừ khi có chỉ lệnh của binh bộ." Bùi Phá Tiêu đáp: "Hộ vệ vào thành, thân vệ quân không vào thành." Sở Nguyên hơi nhíu mắt. Gã hiểu ý của Bùi Phá Tiêu, tức là 36 thiết giáp quân trong truyền thuyết sẽ vào thành, còn thân vệ quân khác sẽ đợi ở bên ngoài. Gã nhìn ra phía sau các kỵ binh là từng chiếc ngựa chất đầy lương thảo và quân nhu, bánh xe lún sâu vào trong bùn lầy. Gã lập tức hiểu ra mấy trăm thân vệ quân này e rằng chỉ tương đương với hậu cần của 36 thiết giáp quân, chịu trách nhiệm vận chuyển lương thảo và huyết thiết trọng giáp trong truyền thuyết không thể xuyên thủng. Đội quân chỉ có thể đến thập lý đình dịch trạm ở ngoài thành. Liễu Chi phủ nói một câu, dù đã ra lệnh cho những bộ khoái đang chặn ở giữa quan đạo nhường đường. Bùi Phá Tiêu ra lệnh tiến quân, đội quân một lần nữa di chuyển. Lúc này họ mới nhận ra giữa đội quân lại có một chiếc xe ngựa gió thổi nghiêng, vén mèn xe là một lão già tóc bạc đang ngồi bên trong. "Mạnh Tinh Không?" Sở Nguyên kinh ngạc. Liễu Chi phủ hừ lạnh một tiếng nói: "Mạnh Tinh Không dù sao cũng là một đời tông sư, vậy mà lại tự hạ mình đi làm nô bộc cho Bạch Chủ Tiên gian tặc kia, đều còn khí độ của võ đạo tông sư." Sở Nguyên nói: "Hắn đang trả ơn mà." Liễu Chi phủ đáp: "Dù là để trả ơn, cũng phải có chút giới hạn chứ. Mạnh Thư Công bây giờ đến để làm gì? Sở đại nhân ngươi không biết ư? Bạch Triều Tiên làm chuyện trái ngược với lẽ thường, nhưng hiện nay thánh thượng anh minh, Bạch Triều Tiên hắn sắp sụp đổ rồi. Những triều thần trước đây giao hảo với hắn đều lần lượt vạch ra giới hạn. Thần vương từng đề bạt hắn năm xưa cũng đã bỏ rời hắn, nhưng giờ hắn đường cùng, chỉ có thể cầu xin Tuyên Thần Vương. Tuyên Thần Vương ham mê sắc đẹp, từ 7-8 năm trước ngẫu nhiên gặp Yến Tam Nương một lần, từng nhận xét một câu rất là thưởng thức. Bạch Triều Tiên trước đây còn giữ chút thể diện, dù không coi Yến Tam Nương là nhi nữ riêng, cô không đưa Yến Tam Nương đến Tuyên Vương phủ. Bây giờ hắn cũng đã chó cùng rất dậu, vậy mà lại nghĩ tới việc đưa Yến Tam Nương đến Tuyên Vương phủ lấy lòng Tuyên Thần Vương. Hắn cũng không nghĩ đến tình cảnh của mình hiện giờ. Dù Tuyên Thần Vương có nói giúp cho hắn, cô không bảo vệ được hắn, uống công lại làm hại Yến Tam Nương. Sở Nguyên nói, bệnh nặng quên trí thì vái tứ phương thôi. Hiện giờ Bạch Triều Tiên dù có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không buông tha. Chỉ đáng thương cho cô nương Yến Tam Nương kia, vậy mà lại vướng vào một người phụ thân như vậy. Liễu Chi Phủ nói, đáng thương thật, ngay cả một ngày cũng chưa từng làm tiểu thư hầu phủ. Bạch Triều Tiên năm xưa là ép buộc mới đón Yến Tam Nương về Bạch gia. Yến Tam Nương ở đó chịu đủ mọi ánh mắt khinh bỉ ức hiếp, nghe nói còn chưa từng gặp mặt Bạch Triều Tiên. Sau này lớn tuổi hơn một chút thì bị Bạch Triều Tiên đuổi ra ngoài, khó khăn lắm mới tự gây dựng được chút cơ nghiệp, lại bị Bạch Triều Tiên hủy hoại, giờ đây trực tiếp đến cưỡng ép dẫn người đi. Sở Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, e rằng mưu tính của Bạch Triều Tiên sẽ thất bại, Yến Tam Nương không dễ dàng mang đi như vậy đâu. Người nói Vân Châu đại hiệp Cố Mạch. Sở Nguyên gật đầu. Cố Mạch là người căm ghét như thủ, nghĩa khí ngút trời, hắn và Yến Tam Nương quan hệ rất mật thiết, không thể nào ngồi yên nhìn Yến Tam Nương bị cưỡng ép mang đi. Liễu Chi Phủ khẽ lắc đầu nói, Sở đại nhân, trong 36 thiết giáp quân cộng thêm một mạnh tinh không, dù Cố Mạch võ công cao tuyệt, hắn cũng không cản nổi. Ngươi đừng quên, 36 thiết giáp quân đó từng trên chiến trường có chiến tích vây giết tông sư, còn mạnh tinh không thì khỏi phải nói, bản thân đã là một đời tông sư, lại còn là tông sư lão làng. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà vàng vọt trải dài trên quán trọ nhỏ. Trong đại sảnh, khách ăn leo tèo, than lửa lúc sáng lúc tối, phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của mọi người. Chủ quán uể oải gầy bản tính, tiểu nhị dựa vào quầy ngủ gật. Ngoài cửa truyền đến vài tiếng ngựa hí, chủ quán vội vàng nhìn ra, đó là một đoàn thương nhân. Chủ quán nào không hiểu, là có mối làm ăn lớn đến rồi, liền vội vàng ra đón. Người dẫn đầu đoàn thương nhân giao thiệp vài câu với chủ quán, rồi đến bên một cỗ xe ngựa cùng kinh nói, Cố đại hiệp, trời đã tối rồi, tôi này cứ nghỉ lại đây một đêm. Được, Cố Mạch đáp. Sơ Đồng nhảy xuống ngựa, Cố Mạch theo sát phía sau. Nhưng ngay khi Cố Mạch vừa xuống xe, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu chỉ vào một khách điếm nhỏ cách đó không xa. Trong khách điếm có vài người đang ăn cơm, ba đứa trẻ, một nam một nữ, hai người lớn, rõ ràng là một gia đình. Cố Mạch hỏi, Sơ Đồng, ngươi xem, người kia có phải là Tống Quân Hỷ không? Cố Sơ Đồng vội vàng nhìn sang, kinh ngạc nói, ca ca, đúng là hắn thật đấy, nhưng mà hình như hắn đang dẫn theo gia đình. Tống Quân Hỷ là cao tầng của Bất Nhị Sơn Trang, cũng là tâm phúc của Yến Tam Đường. Trước đây ở Phượng Minh Độ, Yến Tam Đường đã dẫn theo vài cao thủ của Bất Nhị Sơn Trang đến ủng hộ Cố Mạch, trong đó có Tống Quân Hỷ. Ca ca, có nên qua chào hỏi không? Cố Sơ Đồng hỏi. Cố Mạch gật đầu nói, ta vừa nãy hình như nghe thấy hắn nói gì đó, Bất Nhị Sơn Trang đã đóng cửa rồi. Sao? Cố Sơ Đồng đầy vẻ kinh ngạc. Cố Mạch lập tức đi về phía khách điếm. Trong khách điếm có dăm ba bàn khách không tính là náo nhiệt, nhưng cũng không tới nỗi vắng vẻ. Cố Mạch bước vào cửa, Tống Quân Hỷ cũng không để ý, cho đến khi Cố Mạch đến trước mặt của y, Tống Quân Hỷ mới ngẩng đầu lên, rồi đầy vẻ kinh ngạc vội vàng đứng dậy chắp tay nói, Cố đại hiệp, thật trùng hợp, ngại vậy mà cũng ở đây. Tống huynh, Cố Mạch chắp tay hỏi, không làm phiền chứ? À, không phiền, không phiền. Tống Quân Hỷ vội vàng kéo người phụ nhân ở bên cạnh nói, mau bài kiến Cố đại hiệp, đây chính là Vân Châu đại hiệp mà ta đã nói với người. Tống Quân Hỷ lại giải thích với Cố Mạch, đây là tiện hội, phận nữ nhân không có kiến thức, không quen biết Cố đại hiệp ngài. Người phụ nhân kia lập tức trở nên sợ hãi, giơ tay lên mà không biết phải hành lễ thế nào, nhất thời vừa hoảng sợ, sợ đụng chạm đến Cố Mạch, Cô Mạch vội chắp tay nói: Xin chào Tàu phu nhân. Tống phu nhân thấy Cố Mạch vậy mà lại hành lễ trước với nàng, còn xưng hô như vậy, nhất thời ngây người ra. Tống Quân Hỷ cũng có chút ngỡ ngàng. Cố Mạch nói: Ta và Tống huynh là bằng hữu, trước đây còn nhiều lần được Tống huynh giúp đỡ, cho nên Tàu phu nhân không cần khách khí. Người cứ tiếp tục dùng bữa đi, ta đây là tình cờ đi ngang qua, thấy Tống huynh ở đây đặc biệt đến chào hỏi, làm phiền nhiều quá. À vâng. Đầu của Tống phu nhân ông ông nghe lời Cố Mạch liền ngồi xuống. Tống Quân Hỷ thì không tự chủ được mà lưng thẳng, đường đường là Vân Châu đại hiệp, một đời tông sư, lại sư huynh gọi đệ với y, chuyện này mà truyền ra ngoài đủ cho y khoe khoang cả đời. Cố Mạch hỏi Tống Quân Hỷ: Tống huynh, sao huynh lại ở đây? Tống Quân Hỷ nói: Ta vốn định đưa phu nhân và con cái về quê, ai ngờ đi đến đây chẳng may xe ngựa bị hỏng, sửa chữa mất thời gian, đành phải ở lại đây một đêm. Cố Mạch hỏi: Sao Tống huynh lại đột nhiên nghĩ tới chuyện về quê? Tống Quân Hỷ thở dài một tiếng nói: Ai, Bất Nhị Sơn Trang giờ không còn nữa, ta nhất thời cũng không biết làm gì. Tuy nhiên Yến lão bản nhân nghĩa cho chúng ta một khoản phí giải tán, ta liền dùng số tiền đó để về quê làm chút việc buôn bán nhỏ, chăm sóc gia đình cho tốt, không còn buôn ba giang hồ nữa. Bất Nhị Sơn Trang không còn nữa là ý gì vậy? Cố Sở Đồng kinh ngạc. Sáng nay chúng ta mới gặp Yến tỷ, Bất Nhị Sơn Trang sao lại không còn nữa? Tống Quân Hỷ nghi hoặc. Cố đại hiệp, cố nữ hiệp, hai vị không biết sao? Cách đây không lâu, tất cả tuyên ám của Bất Nhị Sơn Trang ở các nơi đều bị người ta phơi bày ra ngoài. Hai vị biết đó là văn truy phong lâu, quan trọng nhất chính là tuyên ám, mà tuyên ám chú trọng trực ám, tất cả tuyên ám bị phơi bày chả khác nào kiếm khách không có kiếm. Sau đó lại gặp họa chồng chất họa, mấy khoản tiền của Bất Nhị Sơn Trang bị cao thủ không rõ danh tính cướp đi, truy tìm không có kết quả, trực tiếp dẫn tới sụp đổ toàn diện. Yên lão bản đã cố gắng hết sức để cứu vãn, nhưng hiệu quả không lớn. Mấy ngày trước Yên lão bản liền tuyên bố Bất Nhị Sơn Trang đóng cửa. Nàng đã bán cả trang viên Bất Nhị Sơn Trang, và tất cả vàng bạc trang sức của nàng cũng bán hết. Một phần dùng làm phí giải tán, còn lại một phần nghe nói dùng để mua một thứ gì đó từ Đông Phương Thương Hội, một cái gì đó nghe nói là một thiên tài địa bảo. Tài chính là nhóm cuối cùng bị giải tán sáng nay. Ai, Yên lão bản là người thật sự không có gì để nói. Chỉ tiếc rằng vốn dĩ nhờ có Cố đại hiệp ngài, Bất Nhị Sơn Trang đáng lẽ ra phải phát triển rực rỡ mở rộng, lại liên tiếp gặp những chuyện như thế này, Yên lão bản chắc cũng đã là nòng rồi. Nghe xong lời của Tống Quân Hỷ, Cố Mạch kệ chắp tay nói một tiếng cáo từ, rồi xoay người đi ra khỏi khách điếm. Cố Sở Đồng vội vàng đuổi theo nói: Ta đã nói sáng nay Yến tỷ đến tìm chúng ta luôn có gì đó kỳ lạ, xảy ra chuyện lớn như vậy mà nàng lại không nói cho chúng ta biết. Ca ca, chắc chắn là Bạch gia, Yến tỷ chắc chắn không muốn liên lụy chúng ta, cho nên mới không nói cho chúng ta biết, còn lừa gạt chúng ta rời đi. Nói đến đây, Cố Sở Đồng hơi khựng lại, sau đó sắc mặt biến đổi nói: Không đúng rồi, ca ca, hôm nay Yến tỷ lại gấp gáp lừa chúng ta rời đi như vậy, chẳng phải có nghĩa là Bạch gia hôm nay sẽ tìm các nàng gây rối sao? Cố Mạch khẽ gật đầu nói: Đi thôi, trở về, dù không giúp được gì thì một lời từ biệt cũng là nên làm. Ngay lập tức, Cố Mạch liền đi chào hỏi người của đoàn thương nhân, sau đó một tay nhấc cánh tay của Cố Sở Đồng, nhanh chóng bay vút lên về phía Thành Lâm Giang. Thành Lâm Giang, ban đêm. Màn đêm như mực đặc quánh đổ lan tràn trên Thành Lâm Giang, chợt có tiếng vó ngựa trên đường vang lên chói tai. Một đội 36 kỵ binh hắc giáp nặng nề cuồn cuộn kéo đến, chúng như những ma thần bò ra từ vực sâu đen tối, khí thế kinh người. Nơi nào chúng đi qua, mọi người đều kinh hoàng né tránh. Trong đám đông có người thì run rẩy thì thầm: Đó là 36 thiếp giáp quân của Quảng Dương Hầu Phủ. Tiếng nói tuy nhỏ nhưng lại như sấm sét nổ tung, mọi người đều kinh hãi. Truyền thuyết về 36 thiết giáp quân của Quảng Dương Hầu Phủ, mỗi người đều là cao thủ nhất lưu hoặc lên bộ trọng giáp đặc chế, ngay cả tông sư cũng không dám dễ dàng đối đầu, sông pha trận mạc không gì không lợi. Quảng Dương Hầu Bạch Triều Tiên có thể từ một tên nô lệ mà lập nên danh tiếng lừng lẫy, được phong hầu bài tướng, trong đó không thể thiếu công lao của thiết giáp quân. Nếu Bạch Triều Tiên là kẻ ác nhân khét tiếng, tội ác tày trời, thì 36 thiết giáp quân này chính là nanh vuốt của kẻ ác, bị vô số người gây tầm. Tuy nhiên việc 36 thiết giáp quân này xuất hiện ở đây lại khiến người ta kinh ngạc khôn xiết. Mấy năm trước, tân hoàng đế đăng cơ vô cùng không ưa Bạch Triều Tiên. Chẳng bao lâu Bạch Triều Tiên đã bị triều đình gạt ra rìa, dù vẫn giữ chức vệ tướng quân nhị phẩm nhưng lại bị tước binh quyền, bị đuổi về Quảng Dương huyện, phòng đất của gã. Chỉ có thân vệ của gã 36 thiết giao quân cùng trở về Quảng Dương huyện. Trong mấy năm này, Bạch Triều Tiên sống ẩn dật ở trong hầu phủ, 36 thiết giao quân cũng nhiều năm không hề xuất hiện. Đêm này vậy mà lại xuất hiện trong thành Lâm Giang, ngay lập tức khiến lòng người hoang mang, đặc biệt là những người trong các bang phái, ai nấy đều run rẩy. Trong 36 thiết giao quân năm xưa từng tàn sát không ít môn phái giang hồ, toàn bộ đều bị diệt môn. Trong chốc lát, thành Lâm Giang sóng ngầm cuồn cuộn. Tuy nhiên không lâu sau, người của các bang phái lớn đều thở vào nhẹ nhõm, bởi vì 36 kỵ binh đã đi thẳng đến Bất Nhị Sơn Trang. Tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng kim khí ma sát của trọng giáp dưới ánh trăng nghe rất rõ ràng. Thiết giáp quân dừng lại trước cổng Bất Nhị Sơn Trang, bởi vì Yến Tam Đương đã bước ra từ bên trong. Thủ lĩnh của thiết giáp quân, quốc sư Bùi Phá Tiêu, khét tiếng giang hồ lật mình xuống ngựa cùng kinh nói: "Tam tiểu thư, về nhà thôi." Chương 118 Chiến thiết kỵ. Nhà Yến Tam Đường đứng dưới cổng Bất Nhị Sơn Trang khẽ cười nói: "Đây mới là nhà của ta, nhưng giờ đã bị hủy rồi, ta còn nhà nào nữa chứ?" Bùi Phá Tiêu là một hán tử điển hình của quân đội, tự nhiên không thể hiểu được những lời bi thương ẩn ý của Yến Tam Đường. Gã chắp tay nói: "Tiểu thư, hầu gia có lệnh bảo chúng ta đưa người về, xin tiểu thư đừng làm khó chúng ta." Yến Tam Đường thản nhiên nói: "Hắn không đến sao?" "Ai?" Bùi Phá Tiêu nghi hoặc. "Bạch Triều Tiên đó, hầu gia bận công vụ không đích thân đến." Bùi Phá Tiêu nói tiếp: "Nhưng tiểu thư người cứ yên tâm, có chúng ta ở đây nhất định có thể bảo vệ tiểu thư chu toàn." "Thì ra lại là ta nghĩ nhiều." Yến Tam Đường nói: "Ta còn tưởng đến bước này thế nào hắn cũng sẽ phải gặp ta, nói vài lời tốt đẹp, khuyên nhủ vài câu, nếu vậy trong lòng ta cũng dễ chịu hơn một chút. Nhưng vậy mà hắn lại khinh thường ta tới mức này sao? Đều sắp bán ta đi rồi, vậy mà lại không chịu gặp ta. Trong lòng hắn, ta lại không bằng tới mức này sao? Hắn dựa vào đâu mà lại nghĩ ta nhất định sẽ làm theo ý hắn? Ta có đê tiện thế vậy sao?" Bùi Phá Tiêu mà không biểu cảm, chỉ vào xe ngựa phía sau trầm giọng nói: "Tam tiểu thư, thân phận của chúng ta đặc biệt, không tiện ở lại thành này quá lâu, đi thôi." Yên Tâm Đường thản nhiên đáp: "Ngay cả trong mắt các ngươi, ta cũng ti tiện đến vậy sao?" "Chúng ta rất kính trọng tiểu thư," Bùi Phá Tiêu nói. Yên Tâm Đường cười lạnh: "Bạch Triều Tiên chưa bao giờ xem ta là nhi nữ, bây giờ cứu lấy bản thân hắn là vinh hoa phú quý của hắn, hắn muốn bán ta cho một lão già làm thiếp. Cho dù là như vậy, hắn cũng không chịu gặp ta một lần, chỉ vì trong lòng hắn ta là đê tiện. Hắn nói một câu, ta phải tuân theo, ta không thể phản kháng, bởi vì loại người ti tiện như ta không xứng chống lại ý của hắn. Còn các ngươi cũng như vậy, cũng nghĩ ta thấp hèn, không có tư cách phản đối ý muốn của các ngươi. Các ngươi bảo ta đi, ta phải đi theo các ngươi. Thế nhưng dựa vào đâu mà ta không thể phản kháng?" Vừa nói, Yến Tam Đường lấy ra đoạn đao dắt ở thắt lưng. Bùi Phá Tiêu vẫn mặt không biểu cảm nói: "Tiểu thư, chúng ta đều từ chiến trường trở về, đều kinh qua trăm trận, người muốn độc thủ với chúng ta, với võ công hiện tại của ngươi còn kém một chút." Yên Tâm Đường khẽ cười một tiếng nói: "Nếu ngươi có thể nói chuyện với Bạch Triều Tiên sau khi trở về, thay ta truyền lời một câu, Yên Tâm Đường ta không hề ti tiện như hắn nghĩ." Lời vừa dứt, Yên Tâm Đường trực tiếp vùng đào tự vấn. Sắc mặt của Bùi Phá Tiêu không hề dao động, chỉ giơ tay vỗ một trường. Vô luồng khí kinh đánh vào huyệt vị cổ tay của Yến Tam Đường, lực đạo được kiểm soát vô cùng tốt, vừa không làm Yến Tam Đường bị thương, lại vừa có thể đánh văng loan đao trong tay nàng. Xoảng một tiếng, loan đao rơi xuống đất. Bùi Phá Tiêu nói: "Tiểu thư, đừng làm chuyện dại dột." Yến Tam Đường khẽ cười một tiếng nói: "Ai, thật muốn hỏi ông trời, cho ta giáng sinh trên đời này rốt cuộc là vì điều gì?" Vừa nói, khóe miệng của Yến Tam Đường từ từ rỉ máu. Khoảnh khắc này, Bùi Phá Tiêu cuối cùng cũng hoảng sợ, vội vàng xông lên, một tay tóm lấy vai Yến Tam Đường, xuất ra một luồng chân khí, hoảng hốt nói: "Tiểu thư, người uống thuốc độc rồi." "Người uống thuốc độc gì?" Yến Tam Đường khẽ cười không nói gì. Đúng lúc này, trong đêm tĩnh mịch, Yến Tam Đường chợt nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc: "Yến tỷ tỷ." Nàng quay đầu, chỉ thấy giữa màn đêm, Cố Sở Đông đang bay vút từ một mái nhà đến. Tầm mắt của nàng nhìn tới chính là Bùi Phá Tiêu, một tay túm lấy vai của Yến Tam Đường, còn Yến Tam Đường đang nôn ra máu. "Thả Yến tỷ tỷ ra, Cố Sở Đông nổi giận nổi đỉnh, gầm lên một tiếng, thân như chim mén, giữa không trung vùng một trường vỗ về phía Bùi Phá Tiêu. Trường phòng sắc bén, ẩn chứa tiếng gió rít gào. Bùi Phá Tiêu thấy vậy, trong lòng rùng mình, vội vàng giơ tay lên đỡ. Hai trường vừa chạm, thì như có tiếng sấm đột nhiên vang lên giữa không trung. Bùi Phá Tiêu chỉ cảm thấy một luồng trường lực hùng hậu như núi đổ, biển sập đang dâng ập tới. Dù gã có khoác trọng giáp, lớp giáp này ngày thường đau thương khó tổn, thì lúc này lại phát ra tiếng kiếm khí va chạm. Gã đứng không vững, liên tiếp lùi lại mấy bước. Những phiến đá cứng rắn ở dưới chân vậy mà bị dẫm ra mấy vết lõm sâu hoắm. Bùi Phá Tiêu định thần, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Sơ Đồng, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu cô nương yếu ớt như vậy, trường lực lại hùng hậu đến thế. Ngay lập tức, Bùi Phá Tiêu định vận khí tấn công trở lại. Thì đúng vào khoảnh khắc đó, gã chợt cảm thấy tim mình thắt lại. Một luồng áp lực vô hình khổng lồ như núi đang ập tới. Bùi Phá Tiêu tâm thần chấn động, vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy phía sau tiểu cô nương, không biết từ bao giờ có một thanh niên mặt mũi thản nhiên đứng đó. Thanh niên kia chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh. Quanh thân lại như phát ra một loại khí thế vô hình, khiến Bùi Phá Tiêu tim đập thình thịch. Bùi Phá Tiêu sống vào chiến trường nhiều năm, giác quan đối với sát khí vô cùng nhạy bén. Thời khắc này trong lòng gã đột nhiên dấy lên một trực giác mạnh mẽ, dường như chỉ cần mình có chút dị động, thanh niên trước mắt này sẽ có thể trong chớp mắt lấy mạng mình. Áp lực đó không đến từ những chiêu thức võ công sắc bén, mà là một sự chấn động từ sâu thẳm linh hồn, khiến toàn thân của gã như muốn đông cứng, tay chân cũng trở nên có chút không nghe lời. Cảm giác này gã chỉ từng trải qua trên người Quảng Dương Hầu Bạch Triều Tiên. Ngay lập tức, gã nghĩ đến thân phận Cố Mạch, trầm giọng nói: "Các hạ là đại hiệp Vân Châu Cố Mạch." Cố Mạch không đáp lời Bùi Phá Tiêu, mà khẽ điểm hai cái vào lưng Yến Tam Nương, sau đó cổ tay xoay tròn khẽ vỗ, một luồng chân khí hùng hậu tức khi luồn vào cơ thể của Yến Tam Nương. Khoảnh khắc tiếp theo, Yến Tam Nương ngược nghẹn lại, một ngụm máu đen phun ra từ miệng, độc tố của nàng uống cứ thế bị Cố Mạch đẩy ra ngoài. Yến Tam Nương đầy vẻ không nói nên lời: "Cố đại hiệp, ta chỉ muốn tìm một cái chết mà thôi." Cố Sơ Đồng đợi lấy Yến Tam Nương, vội vàng nói: "Yến tỷ tỷ, tỷ hà cớ phải như vậy, tỷ còn trẻ như vậy mà." Yến Tam Nương thở dài, chậm rãi nói: "Các người đã rời đi rồi, hà tất phải quay lại vướng vào vũng lầy này chứ. Cố Mạch, Sơ Đồng muội muội, đây là 36 thiết giáp quân, các người hẳn phải hiểu điều này có ý nghĩa gì. Các người thật sự không nên quay lại, bây giờ đi đi." Cố Mạch mặt không biểu cảm nói: "Không thể nào, đừng có giả tạo như vậy có được không? Còn cố ý đẩy chúng ta đi, không muốn liên lụy chúng ta, người có phải bị chính mình làm cho cảm động đến hỏng rồi không?" "Ta có bị chính mình làm cho cảm động hay không thì ta không biết, nhưng vừa nãy cảm động được người mang đến thì bị cái giọng điệu của người làm cho tức muốn nổ phổi rồi." Cố Mạch cười cười nói: "Thôi được rồi, đừng có giả tạo nữa, hôm nay ta che chở cho người." Yên Tầm Đường đang định nói gì đó, nhưng Cố Mạch đã bước ra ngoài, nói với Bùi Phá Tiêu: "36 thiết kỵ giao quân Quảng Dương Hầu Phủ, tiếng tăm lừng lẫy, các ngươi cùng lên đi." Bùi Phá Tiêu chắp tay, lập tức lật mình lên ngựa, từ lưng ngựa lấy ra một cái trường mâu, trầm giọng nói: "Cố đại hiệp, đây là việc nhà của hầu gia, không tiết lượt ngài quản." "Chuyện nhà?" Cố Mạch nghiêng đầu hỏi. "Yến cô nương, đây là chuyện nhà sao?" "Ta họ Yến, hắn họ Bạch." "Cái thá gì mà chuyện nhà?" Yến Tam Đường nói. "Nghe thấy chưa?" Cố Mạch nói. Sắc mặt của Bùi Phá Tiêu ngưng trọng. "Cố đại hiệp chắc chắn muốn xen vào chuyện của người khác sao?" "Yến Tam Đường là bằng hữu của ta, bằng hữu của Cố Mạch ta bị bắt nạt, tự nhiên ta phải quản một chút." Cố Mạch nói. "Đúng vậy." Sơ Đồng ở phía sau tiếp lời, lấy thiên cơ hạp từ trên lưng xuống đặt ở trước mặt nói: "Ca ca, muội nghe nói 36 thiết giáp quân mặc vạn niên huyền thiết khôi giáp, đau thương bất nhập, không dễ đối phó. Huynh cứ thử xem, nếu không phá được, muội sẽ dùng thiên cơ hạp. Muội muốn thử xem là huyền thiết khôi giáp này lợi hại hay thiên cơ hạp ám khí đứng thứ năm thiên hạ đáng thế hơn." Bùi Phá Tiêu nhìn sâu vào thiên cơ hạp trong tay Cố Sở Đồng, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ, nhưng gã vẫn nhẹ nhàng kéo mặt nạ trên mũ xuống, trầm giọng nói: "Sùng phong." Trong khoảnh khắc, 36 thiết giáp quân như tiếng rời cung dũng mãnh xông lên. Chỉ thấy những thiết giáp trọng kỵ này, người ngựa đều được phủ giáp huyền thiết dày nặng, trên giáp hàn quang lấp lánh, khiến người ta kinh hồn táng đảm. Vó ngựa phi nước đại như tiếng sấm cuồn cuộn dẫm lên mặt đất, khiến nó cũng phải rung chuyển. Mỗi bước chân như muốn xé nát bùn đất, khí thế xung phong của họ tựa như sóng dữ cuộn trào, không gì cản nổi, lại như núi cao rừng rững áp sát tới, khác hẳn với sự hỗn loạn của cuộc chiến giang hồ. 36 kỵ binh này bước đi chỉnh tề, phối hợp ăn ý không kẽ hở, như một thể thống nhất. Mặc dù số lượng ít ỏi, nhưng khí thế đó mạnh hơn gấp mấy lần so với khi Cố Mạch đối mặt với hàng ngàn người giang hồ ở Phượng Minh Độ. Không khí tràn ngập sát khí, như thế có thể nghiền nát mọi thứ. Cố Mạch cảm nhận thiết giáp quân xông đến, lập tức không do dự, vận khí mạnh mẽ, thi triển thời thừa lục long, trong dáng long thập bát trường. Chỉ thấy song trường quán vùng lên, trường lực hùng hậu cuốn theo sóng khí cuồn cuộn ảo ạt bay ra, tựa như 6 con cự long gầm thét lao về phía thiết giáp trọng kỵ. Tuy nhiên trường pháp uy lực kinh người này đánh vào hàng đầu của thiết giáp trọng kỵ, vậy mà chỉ khiến cho vài kỵ binh bị chấn động lùi một chút. Lúc này Cố Mạch mới nhận ra, những thiết kỵ kia thoạt nhìn như đang xông thẳng tới, nhưng thực chất giữa chúng có vị trí đứng cố định, là kết thành một chiến trận, ngay cả phòng thủ và tấn công đều có thể hòa thành một cách hoàn hảo. Hóa ra trường vừa nãy đánh vào huyền thiết giáp, vậy mà lại khiến Cố Mạch cảm thấy nội lực có vẻ bị dẫn dắt, làm giảm đi rất nhiều sức mạnh. Chắc hẳn là do có đại sư đúc tạo chuyên nghiệp thiết kế đặc biệt, bên trong không biết có vật liệu và cấu trúc đặc biệt gì. Còn những con chiến mã đó đều là những con ngựa đặc biệt được tuyển chọn kỹ càng, thân hình cao lớn cường tráng, móng ngựa vững vàng đặt trên đất, chân ngựa thẳng tắp như cột sắt, không hề cong vênh chút nào. Huyền thiết trọng giáp đó cũng không hổ là chỗ dựa của thiết giáp quân, khiến thế nhân phải khiếp sợ. Dưới trường của Cố Mạch vậy mà lại không hề hấn gì. Trong khoảnh khắc, kỵ binh phía sau xông lên đã bao vây Cố Mạch kín mít. Cố Mạch bị bao vây chặt với thiết giáp trọng kỵ, xung quanh hắn tiếp kỵ như dòng lũ sắt đen, chặn đứng hoàn toàn đường lui. Trong màn đêm, mây đen dường như có bị luồng sát khí này chấn áp, từng lớp chồng chất càng lúc càng thấp, khiến không khí trên chiến trường càng thêm ngột ngạt. Cố Mạch hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể như sông lớn cuồn cuộn chảy xiết, thi trường giáng long thập bát trường, sóng trường vung ra, trường phong cuốn theo sức mạnh vô tận, tựa như hai con cự long nhẹ nhàng múa vuốt lao về phía quân địch. Một tên trọng kỵ binh bị trường lực này đánh trúng, dù không ngã ngựa, nhưng trường thương trong tay của gã vậy mà bị chấn tới cong vênh biến dạng, hô khẩu nứt toạc, máu tươi rỉ ra theo cán thương. Thân hình Cố Mạch nhanh như điện, lại vỗ ra một trường, trường lực cường mãnh vô song, trực tiếp đánh thẳng vào ngực của một kỵ binh. Thân khoác thiết giáp dày nặng, nhưng vẫn bị luồng cự lực này chấn động lùi lại mấy bước, trên mã hí vang, vó trước giơ cao, trên mặt đất để lại hai vết máu ngựa sâu ấm. Nhưng nếu là cao thủ nhất lưu giang hồ bình thường, dưới trường này chắc chắn sẽ bị trọng thương, nhưng kỵ binh kia dường như lại không bị ảnh hưởng nhiều. Đám thiết giáp trọng kỵ cùng nhau gầm lên, tiếng vang chấn động bốn phía, tựa như sấm rền cuồn cuộn. Trường thương trong tay chúng lóe lên hàn quang, như từng cây đâm thẳng vào Cố Mạch. Mỗi lần vung lên đều mang theo tiếng gió rít, mũi thương sẽ toạc không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Sự phối hợp của chúng hoàn hảo không tì vết, một người tấn công, mấy người che chắn, tạo thành một trận pháp công kích kín kẽ. Cố Mạch tuy dùng tuyệt thế trường pháp chống đỡ, nhưng cũng dần cảm thấy áp lực như núi đè. Hắn lại lấy Thu Thủy Danh Kiếm ra. Tuy nhiên Thu Thủy Danh Kiếm sắc bén như chém sắt như chém bùn, chém vào những tấm thiết giáp kia, vậy mà lại chỉ có thể tạo ra một vài vết nứt, không thể trực tiếp tàn phá. Trong chốc lát, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm, tiếng hồ giết chóc hòa lẫn với nhau chói tai vô cùng. Cố Mạch thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng trọng binh này không hồ là tinh nhuệ lâu năm xông pha chiến trường. So với những cao thủ trên giang hồ, cách chiến đấu của chúng giản dị hiệu quả, uy lực cực lớn, mỗi đòn tấn công đều mang theo quyết tâm từ chiến và sức mạnh khủng khiếp, tuyệt không phải kẻ tầm thường có thể chống đỡ. Khoảnh khắc này, hắn đã hiểu được sự khác biệt giữa chiến trường và giang hồ. Ở đây chỉ có 36 kỵ binh thôi, chiến trường ngàn quân vạn mã, đao của cao thủ sẽ cong, kiếm sẽ gãy, thân thể sẽ bị thương, sẽ có lúc nội lực cạn kiệt. Nhưng những binh sĩ đã nhận lệnh sẽ liên tục tiến lên, cho đến khi cái gọi là cao thủ bị dẫm thành thịt nát. Cao thủ giang hồ đến chiến trường, khinh công tác dụng không lớn, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, có thể giết 10, 100 hay 1000 người đấy, có thể đỡ được ngàn mũi tên hay 10 vạn mũi tên. Ngay cả phá tiện thức của động cô cửu kiếm cũng không thể phá được vạn mũi tên cùng lúc bắn ra. Cảm nhận được lối đánh xung phong của chiến trường, Cố Mạch cũng không muốn dây dưa với 36 thiết giáp quân. Chiến trường đối với cao thủ giang hồ là ác mộng. Tuy ở đây không phải là chiến trường bằng phẳng, cũng không có ngàn quân vạn mã, chỉ có 36 kỵ binh. Nhưng 36 kỵ binh này, mỗi người đều là cao thủ nhất lưu giang hồ, thậm chí còn có Bùi Phá Tiêu, loại cao thủ đỉnh cấp này, lại có Huyền Thiết trọng giáp gia trì, cộng thêm sự phối hợp tinh diệu, hoàn toàn có thể coi là thu nhỏ của chiến trường. Nhưng 36 kỵ binh không thể giữ chân được Cố Mạch. Song trường Cố Mạch quán công lực như núi đổ biển dâng, đẩy ra trúng vào ngực của một kỵ binh. Kỵ binh kia cùng với chiến mã dưới thân bay ngược ra ngoài. Cố Mạch thừa thế mũi chân khẽ điểm, thân hình như chim ưng vồ thỏ vút lên trời giữa không trung. Cố Mạch ngưng khí tụ thần, ngón trò thép vài điểm ra, một đạo kiếm khí sắc bén từ đầu ngón tay gào thét bay ra, chính là Lục Mạch Thần Kiếm. Tiếng phá không vang lên không ngớt, kiếm khí tung hoành gắt gao như tia chớp bắn về phía trọng kỵ binh. Những tấm thiết giáp kiên cố dưới kiếm khí vô kiên bất tồi này vậy mà bị xé toạc. Ngay sau đó, Lục Mạch cùng ra kiếm trận biến hóa vô cùng xuất hiện, không ngừng xé rách trọng giáp của 36 kỵ binh. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, 36 kỵ binh ngã xuống vài kỵ, nhưng những trọng kỵ còn lại không hề hoảng sợ, cũng không có ý lùi bước chút nào. Trong mắt chúng lộ ra vẻ quyết tử không lùi, nhanh chóng chỉnh đốn đội hình, vó ngựa cào đất phát ra tiếng động trầm đục. Bùi Phá Tiêu cầm trường mâu ra một thủ thế, trong khoảnh khắc một nhóm trọng kỵ bắt đầu kết trận. Yên Tầm Đường vội vàng hô lớn: "Cố Mạch, bọn chúng muốn dùng Thiên La Địa Võng trận, là trận pháp chuyên để đối phó với Võ Đạo Tông Sư. Trong binh khí của chúng đều có xích sắt đặc chế, có thể tạo thành một tấm lưới dày đặc. 10 năm trước Sở Quốc đã có tông sư chết dưới Thiên La Địa Võng trận." Cố Mạch thần sắc ngưng trọng. Thiên La Địa Võng trận, đại danh hắn đã từng nghe qua, là một trong những trận pháp điển hình nhất của quân đội triều đình dùng để đối phó tông sư. Năm xưa Bạch Triều Tiên tàn sát các tông môn giang hồ, đã có rất nhiều cao thủ lừng danh giang hồ bị gục ngã dưới Thiên La Địa Võng trận đó. Ca ca, Thiên Cơ Hạp. Đúng vào khoảnh khắc ấy, Cố Sử Đồng lập tức ném Thiên Cơ Hạp cho Cố Mạch. Cố Mạch đưa tay ra hút lấy, Thiên Cơ Hạp rơi vào tay hắn. Ngay lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cắm vào phiến đá trước mặt 36 kỵ binh. Đội lực hùng hậu bắn tung vô số mảnh đá. Một bóng người nhanh chóng đáp xuống, chính là một trong thập đại tông sư, Lâm Trung cư sĩ Mạnh Tình Cầm. "Nhiệm vụ của các người đã kết thúc, hãy rút lui ngay, nơi này từ giờ giao cho ta." Chương 119, Dụng Tâm Lương Khổ. Người trong quân đội, điều khác biệt lớn nhất với người thường chính là lệnh hành cấm chỉ. Rõ ràng người dẫn dắt 36 thiết giáp quân lần này là Mạnh Tinh Không, cho nên vừa nghe lệnh Mạnh Tinh Không mở lời, đám thiết giáp quân liền lĩnh mệnh, động tác chỉnh tề nhất quán, ngay lập tức toàn bộ vững vàng dừng lại. Không do dự hay chậm trễ, như thể mệnh lệnh này đã khắc sâu trong lòng chúng, trở thành bản năng phản ứng. Cô Mạch tay nắm Thiên Cơ Hạp, hư lạnh một tiếng nói: "Muốn đi thì đi, muốn đến thì đến. E rằng không có chuyện tiện nghi như vậy đâu. Chuyện hôm nay nếu không phân rõ trắng đen, ai cũng đừng hòng rời đi." Mạnh Tịch Không tóc trắng như tuyết, nhưng từng sợi đều rung động, khuôn mặt gầy gò, những nếp nhăn do năm tháng để lại không che khuất được sự sắc bén trong mắt. Thân hình thẳng tắp như tùng, đứng đó liền tự tạo thành một khí tượng tông sư. Một bộ bào trắng lặng lẽ lay động theo gió, cử chỉ trầm ổn thong dong, mở miệng nói: "Cô đại hiệp, hẳn là ngươi cũng không thực sự muốn cùng với Quảng Dương hầu phủ sống mái với nhau, chỉ là muốn kết thúc mọi chuyện thôi. Ta tin rằng Thiên Cơ Hạp trong tay ngài quả thật có thể giữ lại một phần thiết giáp quân ở đây, thế nhưng sau này thì sao? Không thể nào lúc nào cũng canh giữ bên cạnh Tam tiểu thư được. Ngài cũng không muốn sau này ngày nào cũng phải đánh sống đánh chết với Quảng Dương hầu phủ chứ. Nói thật, chúng ta cũng chỉ muốn đưa Tam tiểu thư đi, cũng không muốn cùng với Cố đại hiệp ngài kết thù sinh tử. Vô cớ thêm một cường địch như ngài, ngài kết thù với Quảng Dương hầu phủ không cần thiết, chúng ta kết thù với ngài cũng không cần thiết. Tốt nhất là giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Người muốn làm thế nào?" Cố Mạch hỏi. Mạnh Tịch Không đáp: "Rất đơn giản, chúng ta đều là người giang hồ, cứ theo quy tắc giang hồ mà làm. Ngươi và ta cùng đối quyết một trận, nếu ta thắng, không có gì để nói, ta sẽ đưa Tam tiểu thư đi. Nếu ngươi thắng, từ nay về sau Tam tiểu thư và Quảng Dương hầu phủ không còn được phần quan hệ, trên dưới Quảng Dương hầu phủ sẽ không ai còn quấy rầy Tam tiểu thư nữa, thế nào?" Cố Sơ Đồng lập tức mắng: "Lão già ngươi thật không biết xấu hổ, ca ca ta vừa mới đại chiến một trận, ngươi dù sao cũng là một đời tông sư, danh tiếng lẫy lừng giang hồ, bây giờ thời lúc người khác gặp nguy, không sợ người khác chọc mũi vào lưng sao?" Mạnh Tịch Không khẽ cười: "Cô nữ hiệp yên tâm, ta có thể cho Cố đại hiệp thời gian để hắn hồi phục, ta sẽ từ từ đợi, có ta ở đây, ta cũng có thể đảm bảo tuyệt đối không ai quấy rầy Cố đại hiệp hồi phục thế nào. Cố Mạch nhìn Mạnh Tư Không hỏi, người có thể làm chủ sao? Có thể. Mạnh Tư Không ta cả đời chưa từng thất hứa. Cố Mạch khẽ gật đầu đồng ý. Tình hình hiện tại, đề nghị của Mạnh Tư Không là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng Mạnh Tư Không đã nói hắn không muốn chọc vào Quảng Dương Hầu Phủ, một kẻ thù quyền thế ngập trời. Mà dù Quảng Dương Hầu Phủ cũng không muốn chọc vào hắn. Dù sao hắn trực diện đối đầu quả thực không thể đấu lại Quảng Dương Hầu Phủ. Nhưng một võ đạo tông sư ẩn mình ám sát thì Quảng Dương Hầu Phủ sẽ có ngày gà bay chó chạy. Thầy Cố Mạch đồng ý đề nghị của lão, Mạnh Tư Không chắp tay. Vào lúc này những thiết giao quân đã kết thúc hành động. Vài người một nhóm phối hợp ăn ý, cẩn thận khiêng những đồng đội bị Cố Mạch đánh trọng thương đi. Động tác của chúng trầm ổn thân thục, không hề có chút hoảng loạn nào, như thể sống chết đã xem nhẹ, mọi hành động chỉ tuân theo quân quy đã định. Trong suốt quá trình, thiết giao quân không lộ ra một chút cảm xúc thù hận, cũng không vì đồng đội chết chóc mà bốc đồng lưu mạng. Chúng mặt mày lạnh lùng, ánh mắt kiên định, không nói một lời, chỉ lặng lẽ chấp hành mệnh lệnh. Sau đó chúng cưỡi trên mã, bước chân chỉnh tề lùi về sau, từng bước chân nặng nề và mạnh mẽ, vang vọng trên chiến trường vắng lặng, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm, như thể chưa từng xuất hiện. Và lúc này bên ngoài Bất Nhị Sơn Trăng đã tụ tập rất nhiều người từ các phe phái, có người giang hồ, có cả lục phiến môn và cả triều đình quan phủ nha. Những người này đã bị thu hút đến khi 36 thiết giao quân xuất hiện và ngày càng đông. Lúc này đám đông xem chiến xôi trào, hai đại tông sư quyết đấu, chuyện này đặt ở bất cứ đâu cũng đủ để chấn động giang hồ. Hôm nay lại đột ngột xảy ra như vậy, rất nhiều người đang vội vàng truyền tin ra bên ngoài, gọi bằng hữu đến. Đây là một sự kiện võ lâm hiếm có, đặc biệt đối với cao thủ võ đạo. Đó là cơ hội quan sát ngàn vàng khó mua. Tuy nhiên không ai dám lại gần quá, bên ngoài người đông như nước. Cố Mạch như không nghe thấy, vươn tay, thu thủy kiếm rơi vào tay hắn, chắp tay nói. Mời. Mạnh Tư Không trầm giọng. Cố đại hiệp không hồi phục trước sao? Không cần. Cố Mạch nói. Giang hồ đều biết, ta chủ tu nội công. Mạnh Tư Không khẽ cười. Cũng phải. Trận chiến Phượng Minh Độ, Cố đại hiệp một mình đánh bại ngàn người, gần như không nghỉ ngơi, lại một mình xông pha Lạc Anh Cốc giết xuyên Bái Nguyệt giáo, công lực thâm hậu tới mức sớm đã khoáng tuyệt cổ kim. Lão hủ mạo muội xin ra chiều trước. Trong khoảnh khắc, thanh trường kiếm trong tay Mạnh Tư Không đột nhiên phát ra một tiếng kêu trong trẻo. Tiếng kiếm kêu như ngọc rơi vào hàn đàm, chấn động những chúc trung đồng trên mái hiên rung lên loảng xoảng. Đồng tử của Cố Mạch hơi co lại, hắn thấy vô số kiếm khí từ trong tay áo của đối phương tuôn ra, hóa thành đầy trời đom đóm. Không, đó không phải là đom đóm, đó là kiếm ý ngưng tụ thành hình. Vạn kiếm quỷ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lòng Cố Mạch thầm tán thán một tiếng, nắm chặt trường kiếm. Độc Cô Kiều Kiếm chú trọng vô chiều, hắn liền không ra chiều. Mạnh thì không tay áo rộng phấp phới, ra chiều trước. Ngàn vạn đạo kiếm khí như dải ngân hà đổ ngược, hai bên tùng bách trăm năm tuổi ven bậc thang tức thì khoác lên mình vạn vệt kiếm ngầm. Cố Mạch trường kiếm ra sau, vùng ngang ba tấc bảy phân, vừa vặn kẹt vào khe hở giữa hai đạo kiếm khí. Thân hình Cố Mạch đột nhiên như cá bơi ngược dòng, ánh sáng cong rồi thiết kiếm vạch ra, vậy mà lại xé toạc con sông kiếm khí ấy. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh đã cuốn lấy nhau. Kiếm khí của Mạnh Tinh Không lúc thì như đại giang đông chảy, lúc thì như mưa phun dày đặc. Nhưng Cố Mạch luôn có thể tìm thấy điểm yếu thoáng qua trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tiếng thiết kiếm và kiếm khí va chạm gần như là bão đổ vào cây chuối. Trên bậc đá xanh lửa bắn tung tóe, vậy mà lại bị kiếm khí cày ra những vết rãnh sâu bả tấc. Khi chiến trường di chuyển qua thính vũ hiên, Mạnh Tư Không đột nhiên thét dài. Những giọt mưa từ mái hiên đột nhiên đông lại thành những mũi băng nhọn, theo hướng kiếm chỉ của lão hóa thành ngàn vạn hàn quang. Thu tử kiếm trong tay Cố Mạch nhanh chóng điểm vào chín phương vị cửu cung, mỗi điểm rơi xuống đều nổ ra một vòng khí lãng, những mũi băng nhọn vỡ vụn giữa không trung thành một tinh thể, phản chiếu ánh sáng kiếm đạo tạo ra cổ vòng bảy sắc. Ấy cho một kẻ liệu địch tiền cờ. Mạch thì không cười lớn, tuy lão không biết Độc Cô Kiều Kiếm, nhưng kiếm đạo tu vi cao tuyệt, giao đấu qua lại, tự nhiên có thể hiểu được tình yếu của Độc Cô Kiều Kiếm. Cũng giống như Cố Mạch, lần đầu tiên chứng kiến vạn kiếm quỷ nhất. Nhưng không nhìn ra được tình yếu của vạn kiếm quỷ nhất nằm ở chỗ khí hóa hình, mượn thế tiền điệu. Khoảnh khắc tiếp theo, trường kiếm của Mạnh Tư Không lại tới. Kiếm khí này mỏng như cánh ve, khi vung lên vậy mà phát ra tiếng phượng minh. Cố Mạch chỉ cảm thấy kiếm quang trước mắt bùng nổ, dường như thấy 9 con hỏa phượng dương cánh lao đến. Thiệt kiếm chợt thuận thế vẽ một vòng tròn, chính là tinh yếu của phá kiếm thức trong việc hóa giải vòng bận lực đánh lực. Hai người đạp trên lưu ly ngói lướt qua lầu cao, mái nhà bị kiếm khí quét qua đều nổ tung, vô số viên ngói bay lả tả khắp nơi. Hai người trường kiếm giao phong, kịch chiến đang ngồi gay cấn. Kiếm chiêu của hai người sắc bén, chân khí tràn ra tứ phía. Trong chớp mắt, kiếm khí hùng hậu xông thẳng lên đỉnh, mái nhà ầm ầm nổ tung, gạch ngói bay tán loạn. Cố Mạch và Mạch Tinh Không thân hình như điện, cuốn theo mảnh vụn cùng lúc rơi xuống. Giữa không trung, trường kiếm của hai người một lần nữa va chạm. Trong thoáng chốc, tiếng kim thiết giao tranh chói tai, sau khí mạnh mẽ như bão táp quét qua, thổi bay cành lá cây cối xung quanh. Sau một hồi kịch đấu, hai người mỗi người một ngả, như sau băng lao nhanh xuống đất. Cố Mạch vừa chạm đất, dứt khoát bỏ kiếm, hai tay nhanh chóng giơ lên, đầu ngón tay ẩn hiện kiếm khí sắc bén hội tụ, chính là chuẩn bị thi triển lục mạch thần kiếm, trực tiếp dùng vô hình kiếm trận đối phó với Mạch Tinh Không. Chậm đã. Đúng lúc này, Mạch Tinh Không đột nhiên thu kiếm, dẫn nội lực truyền âm nhập mật nói: Cố đại hiệp, gần đủ rồi. Lão Hồ và những người khác hôm nay đến đây không phải thực sự muốn ép buộc Tam tiểu thư, mà là đến để diễn một màn kịch mà thôi. Có ý gì? Cố Mạch nghi hoặc hỏi. Mạch Tinh Không lấy ra một phong thư nói: Lát nữa xin làm phiền cố đại hiệp chuyển giao cho Tam tiểu thư. Sau hôm nay Tam tiểu thư mới thực sự được cắt đứt khỏi Bạch gia. Trong lòng Cố Mạch tràn đầy khó hiểu. Mạch Tinh Không nói: Hầu gia của ta là người tốt hay kẻ xấu không thể đánh giá được, quan trường cứ như vậy thôi. Năm xưa khi tiên hoàng của tại vị cầm một thanh đao để đấu với gia môn thế Việt, khi đó hầu gia ta là anh hùng chấn giữ cửa quốc, còn sau khi hoàng đế đương chủ đăng cơ cần xoa dịu thế gia môn Việt, cho đến hầu gia tự nhiên bị bỏ rơi, hắn liền trở thành kẻ đồ tể khét tiếng, gian thần tham quan triều đình, mà cứ như vậy không có gì là tốt hay xấu. Hầu gia chưa từng nghĩ rốt cuộc là muốn làm quan tốt hay xấu, nhưng thực ra hầu gia là một người phụ thần tốt, chỉ là hắn không có cơ hội làm một người phụ thần tốt, bởi vì Tam tiểu thư năm xưa trở về Bạch gia chính là một âm mưu, thậm chí sự ra đời của Tam tiểu thư cũng là một âm mưu. Là rất nhiều năm trước, khi hầu gia còn chưa được phong hầu bái tướng, có kẻ thù gài bẫy. Mẫu thần của Tam tiểu thư thực ra là người nữ nhân mà hầu gia yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên năm đó, nhưng bị người ta lợi dụng gài bẫy, cùng với hầu gia có tình một đêm. Mẫu thân nàng lầm tưởng là hầu gia cưỡng bức nàng, đã kiện hầu gia. Khi đó hầu gia suýt nữa thân bại danh liệt, suýt nữa thì mất mạng, nhưng được quý nhân giúp đỡ mới bình an vô sự. Còn mẫu thân của Tam tiểu thư không biết vì mục đích gì, sau đêm đó mang thai Tam tiểu thư, vậy mà lại sinh ra, vẫn luôn giấu kín, ngay cả hầu gia cũng không biết. Cho đến mấy năm trước, các chính đệ của hầu gia trên triều đình để tấn công hầu gia, lật lại chuyện năm xưa, vậy mà điều tra ra sự tồn tại của Tam tiểu thư. Hầu gia cũng chính lúc đó mới biết mình vậy mà có một đứa nhì nữ lưu lạc ở bên ngoài. Hắn lập tức phái người đón Tam tiểu thư về Bạch gia là để bảo vệ Tam tiểu thư, nhưng hắn tỏ ra lạnh nhạt chán ghét, cũng là để bảo vệ Tam tiểu thư, bởi vì Quảng Dương hầu phủ sắp sụp đổ. Hầu gia thật sự không muốn Tam tiểu thư từ nhỏ đã chịu khổ chịu nạn, vừa mới lớn lên lại theo hầu phủ sụp đổ mà tiếp tục chịu khổ chịu nạn. Cho nên sau khi đón Tam tiểu thư về Bạch gia, hầu gia không cho phép Tam tiểu thư vào gia phả, tạo ra đủ loại điều kiện ngẫu nhiên để Tam tiểu thư có thể học võ học văn, cuối cùng lại tìm cơ hội đuổi Tam tiểu thư ra khỏi nhà, trục xuất đến Lâm Giang. Tất cả đều là để Tam tiểu thư có khả năng tự lực cánh sinh, lại có thể cắt đứt với Bạch gia. Cố Mạch chợt hiểu. Cho nên mấy năm trước, giang hồ đồn đại Yến Tam nương có người chống lưng, thực ra cũng là Bạch gia đồng ý. Mạch thì không cười nói: Bằng không mượn thế nào có thể dễ dàng mượn được như vậy chứ? Tất cả đều là hầu gia dùng một thủ đoạn khác để bồi dưỡng năng lực cho Tam tiểu thư mà thôi. Cho nên thời cơ vừa đến, hắn liền thu hồi tiểu trang của Tam tiểu thư, cũng là để khi cắt đứt quan hệ sẽ dễ dàng hơn. Cố Bạch nói: Vậy ra vở kịch hôm nay cũng là một phần của kế hoạch cắt đứt. Mạnh Tư không gật đầu. Hầu phủ sắp bị thanh toán rồi, và cắt đứt triệt để một chút. Trước đây là cắt đứt ngầm, giờ phải cần đưa chuyện ra ngoài ánh sáng. Như vậy sau này khi thanh toán, nếu có ai muốn gây bất lợi cho Tam tiểu thư, chuyện hôm nay cũng là một điểm đối phó rất tốt. Cố Mạch trầm giọng: Nếu như thực sự có người trong triều đình quyết tâm đối phó với Yến cô nương, Cái gọi là cắt đứt của các người căn bản không có tác dụng. Mạnh Tịch Không nói, triều đình có quy tắc của triều đình, cắt đứt được đến bước này đã đủ rồi. Dù sao thì Quảng Dương Hầu Phủ bị thanh toán, chứ không phải là cả phái hệ này đều bị thanh toán. Ai sẽ vì đối phó với một đứa nhì nữ riêng, không được sùng ái, không được ghi vào gia phả, lại suýt bị ép gả cho người khác làm đồ chơi, mà để lại lời đàm tiếu hay sơ hở chứ? Được rồi, Cố Mạch quả thật không hiểu quy tắc của triều đình. Mạnh Tịch Không nói tiếp, hầu gia thực sự lo lắng ngược lại là giang hồ, bởi vì người có không ít kẻ thù trong giang hồ, Tam tiểu thư cũng có kẻ thù, chỉ sợ sau khi hắn sụp đổ, có người giang hồ sẽ đến đối phó với Tam tiểu thư. Đột nhiên Cố Mạch chợt lóe lên một ý nói, cho nên ta cũng bị tính vào một phần. Mạnh Tịch Không gật đầu, ở Ngoạn Nghiêu Sơn là chúng ta cố ý làm để ngươi gặp Dương Thanh Đồng, sau ngươi lại chắc chắn ta sẽ nhất định cứu Dương Thanh Đồng. Cố Mạch kinh ngạc. Mạnh Tịch Không gật đầu nói, trên giang hồ ai mà chẳng biết Vân Châu đại hiệp Cố Mạch, ghét ác như kiểu, nghĩa khí ngút trời, tuyệt không tha bất kỳ tà ma ngoại đạo nào. Cái này là ai đồn đãi vậy? Hắn thật sự không phải loại người đó. Mạnh Tịch Không tiếp tục nói, ta vốn định âm thầm giúp đỡ để ngài vang danh, và ở Phượng Minh Độ chúng ta cũng biết với tính cách của Tam tiểu thư, nhất định sẽ không để mặc kệ ngài, để ngài nợ Tam tiểu thư một ân tình. Sau đó chúng ta sẽ âm thầm ra tay giúp hai vị thoát thân. Ai ngờ, vạn lần không ngờ ngài lại đánh xuyên Phượng Minh Độ. Nhưng chuyện sau đó chúng ta hoàn toàn không cần tham gia. Mục đích của chúng ta là giúp ngài vang danh, sau này Tam tiểu thư có được che chở dưới danh tiếng của ngài. Kết quả chúng ta còn chưa cần phải giúp ngài vang danh, thì danh hiệu Vân Châu đại hiệp, một đời tông sư của ngài, hoàn toàn có thể che chở Tam tiểu thư rồi. Còn về hôm nay, một trận chiến giữa ta và ngài, hai tông sư định ra lời ước Tam tiểu thư và Bạch gia không có quan hệ, hẳn là cũng sẽ không có ai tìm Tam tiểu thư gây rối. Hơn nữa sau hôm nay, thân phận của Tam tiểu thư sẽ được công khai, ai cũng biết nàng bị hầu phủ chèn ép tới mức không sống nổi, ghét hầu gia bao nhiêu thì sẽ đồng tình với nàng bấy nhiêu, càng không thể trút giận đến nàng. Trước đây điều hầu gia lo lắng nhất là sau khi hầu phủ sụp đổ, tiểu thư không có chỗ dựa bị người ta bắt nạt. Nhưng sự xuất hiện của ngài đã khiến hầu gia hoàn toàn không còn lo lắng về tiểu thư. Cố Mạch trầm giọng nói, thế nhưng hôm nay Yến Tầm Đường đã uống thuốc độc. Thuốc độc đó đã sớm bị ta đổi. Mạch thì không nói, độc cũng là độc, thế nhưng chỉ là giả chết thôi. Ta cũng lo lắng hôm nay người rời đi sẽ không quay lại nữa. Nếu vậy thì sẽ để Tam tiểu thư giả chết, do ta đưa đi, từ nay mai danh ẩn tính. Nhưng cũng có nghĩa là Tam tiểu thư vĩnh viễn sẽ không thể sống dưới ánh sáng được nữa. Cố Mạch suy nghĩ một chút nói, gia đình Tống Quân Hỷ khi đi ngang qua thị trấn, xe ngựa bị hỏng là do các người sắp xếp. Đúng vậy, Mạch thì không nói, bao gồm cả đoàn thương nhân dẫn đường cho các người. Thực ra cũng có người của chúng ta đảm bảo người nhất định sẽ gặp Tống Quân Hỷ, thế nhưng không đảm bảo người nhất định sẽ quay về thành Lâm Giang. Cố Mạch im lặng không nói. Cô đại hiệp, xin thứ lỗi, chuyện tính kế ngài này không liên quan đến Tam tiểu thư, mong ngài đừng trách nàng ấy. Nói xong, Mạnh Tịch Không đằng kiếm liền nói, cô đại hiệp, ta còn một chiêu vạn kiếm quỷ nhất trần chính. Theo lời Mạnh Tịch Không vừa dứt, chân khí trên kiếm của lão như linh xà bơi lượn. Trong khoảnh khắc, trong đại sảnh kiếm khí tung hoành, dường như có vô số lưỡi kiếm sắc bén gào thét xuyên qua. Đại sảnh vốn u ám, vì kiếm khí cuồn cuộn mà trở nên sáng bừng. Thân hình của Mạnh Tịch Không xoay tròn, trường kiếm hóa thành một luân kiếm rực rỡ, và đạo kiếm quang lấy lão làm trung tâm điên cuồng hội tụ, tựa như các vì sao trở về vị trí. Mỗi luồng kiếm quang này giao thoa và chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng, mỗi luồng đều ẩn chứa uy lực khai sơn liệt thạch. Trong thoáng chốc, bàn ghế bình phong trong sảnh đều bị kiếm khí vô hình cắt thành mảnh vụn, la tả khắp trời. Vạn kiếm quỷ nhất vậy mà lại ngưng tụ thành một thanh quang kiếm khổng lồ, lơ lửng giữa không trung. Thân kiếm trong suốt, ánh sáng chói mắt khiến người ta hỏa mắt chóng mặt. Sau đó trong vẻ mặt mơ hồ của Cố Mạch, quang kiếm xuyên qua ngực của Mạnh Tịch Không. Với kinh nghiệm của Cố Mạch, chỉ cần lệch đi nửa phần sẽ xuyên thẳng vào tim của Mạnh Tịch Không. Mạnh Tịch Không phun ra một gụm máu tươi, thân thể loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất, cười khổ một tiếng. Cố đại hiệp, kiếm này coi như là ta xin lỗi ngài. Cố Mạch không hiểu. Xin lỗi, ta có trách cứ gì đâu. Trách cứ số lượng tội phạm truy nã mà Ngoạ Nghiêu Sơn gửi đến quá ít sao? Cứ tưởng lão già này là người bình thường, nhưng kết quả cho thấy luyện kiếm không ai có đầu óc bình thường cả. Người thường ai lại tự nhiên vô duyên vô cớ đâm mình một kiếm. Mạnh thì không che ngực, sắc mặt tái nhợt. Châu Vạn Kiếm quỷ nhất này nếu thực sự đối địch, Cố Đại Hiệp sẽ đối phó thế nào? Cố Mạch suy nghĩ một chút nói, có bốn cách đi. Một là Lục Mạch Thần Kiếm dùng vô hình kiếm trận phá giải, hai là Tiểu Lý Phi Đào phá nó, ba là Minh Ngọc Công Kiều Dương Thần Công diễn hóa hộ thể chân khí chống đỡ, bốn là Viêm Dương Kỳ Công liệt dương chân khí trực tiếp nghiền nát kiếm khí. Sắc mặt của Mạnh Tinh không cứng lại, sau đó có chút suy sụp nói, Cố Đại Hiệp, tương lai ngài có lẽ thực sự trở thành thiên hạ đệ nhất của thời đại này. Nói đoạn, Mạnh Tinh Không một tay kéo trường kiếm, một tay ôm ngực chậm rãi bước ra ngoài. Bấy giờ bên ngoài Bất Nhị Sơn Trang đã tụ tập rất nhiều người. Trước đó những người này đều đứng nhìn từ xa, nhưng khi Cố Mạch và Mạnh Tinh Không đánh nhau rồi tiến vào trong sơn trang, bọn họ không nhịn được mà chạy đến gần, thì thấy Mạnh Tinh Không toàn thân trọng thương bước ra. Đúng lúc mọi người còn đang đoán giả đoán non liệu có phải Mạnh Tinh Không trọng thương, còn Cố Mạch đã bị giết, thì Mạnh Tinh Không chậm rãi mở lời, ta thua rồi. Từ nay về sau, chúng ta tuyệt sẽ không còn quấy rầy đến Yến cô nương nữa. Trong chốc lát, một tiếng xôn xao vang lên. Giá trị của tông sư mới nổi, Vân Châu Đại Hiệp trực tiếp tăng vọt. Mạnh Tịch Không giơ thanh trường kiếm trong tay, trong mắt đầy vẻ lưu luyến, nhìn về phía Cố Sơ Đồng nói. Kiếm này tên là Linh Khê, được đúc từ hàn thiết thiên ngoại, là danh kiếm đương thời, theo ta 35 năm. Hôm nay thanh kiếm này coi như là thù lao, ta mua một mạng sống từ tay của Cố Đại Hiệp. Cố nữ hiệp, hãy giữ lấy. Nói đoạn, Mạnh Tịch Không ném Linh Khê kiếm về phía Cố Sơ Đồng, ôm lên vết thương vẫn đang dì máu ở ngực, nhẹ nhàng nhún chân, nhanh chóng rời đi. Lúc này Cố Mạch chậm rãi bước ra từ Bất Nhị Sơn Trang. Trong chốc lát, đám đông liên tục vang lên những tiếng kinh hô tán tán. Ánh mắt nhìn về phía Cố Mạch đầy vẻ kinh ngạc, ngưỡng mộ và cả sợ hãi. Ca ca. Sơ Đồng thu Thiên Cơ Hạp vào trong hòm sách, ôm Linh Khê kiếm, chạy tới hỏi. Ca ca, huynh không bị thương chứ? Cố Mạch lắc đầu nói, Yến cô nương, cùng về thôi. Những người giang hồ bên ngoài sơn trang đều tản ra. Dưới màn đêm, ba người Cố Mạch dần đi xa. Dụng tâm lương khổ của Quảng Dương Hầu Phủ đã được tiết lộ, cho thấy một khía cạnh khác của giang hồ với triều đình để toàn tính. Cuộc chiến giữa Cố Mạch và Mạnh Tinh Không không chỉ là màn phô diễn võ học đỉnh cao, mà còn là một vở kịch dàn dựng công phu khéo léo giúp Yến Tam Nương thoát khỏi giang buộc. Cuối cùng việc Cố Mạch nhận được Linh Khê kiếm và sự kính nể của các cao thủ giang hồ càng củng cố vị thế của hắn. Hết chương 119. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.